Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Trở về vương đô. Móng ngựa như sấm đánh, vang vọng khắp nơi, một cỗ lại một cỗ kỵ binh từ xa mà đến, lấy Hắc Cực làm trung tâm, tựa như vòng xoáy, nhanh chóng bao đến, phong bất nịch, chân yêu yêu, quỷ ầu đà, thiên bích bọn người mặc dù không có khẩn trương đến nắm chặt binh khí, nhưng thần sắc đều ngưng trọng dị thường. Bọn hắn thân là ma đầu, cho tới bây giờ đều là trong bóng tối hành động, bây giờ bị cái này rất nhiều binh sĩ vây quanh, tự nhiên khẩn trương. Những binh lính này nếu như muốn chém giết bọn hắn sợ là trốn không thoát. May mắn, Hạ Cực cất giọng nói, những người này chính là cứu được bản vương công thần, đi qua mặc dù tại ma giáo, nhưng bây giờ đã cải tà quy chính. Hắn vừa nói một câu, chung quanh binh sĩ đối phong bất nịch bọn người cảnh giác lập tức ít đi rất nhiều. Mà ma giáo một đám người cũng mới thở phào một cái. Lẫn nhau tin lẫn nhau hợp tác bước ra bước đầu tiên. Tiêu Giao Vương không có lập tức qua sông đoạn cầu, tính là rất không tệ. Trần Y Y thậm chí đối Hạ Cực vứt ra cái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngượng ngùng ánh mắt. Phong bất nịch cũng là lộ ra hơi cười, nắm chặt trận bàn tay vậy buông lỏng ra, hai mắt hiện ra chút thất thần bộ dáng, giống như đang suy tư tương lai. Một bên khác, Thiên Bích lại có chút trốn tránh, nàng cúi đầu, lặng lẽ giấu ở đám người bên trong, mà sau đó, lại là một chi kỵ binh hóa thành thuần bạc liêu, từ xa mà đến, chi kỵ binh này hiển nhiên nhất là tinh nhuệ. Cầm đầu người sắc mặt kiên nghị, một bộ bạc giáp, trong tay càng nắm một cây giết người trường thương. Hắn bên cạnh thân thì là cái trang phục bản thốn đầu khôi ngô thiếu niên. Một bên khác là mặc Nga Hoàng Y Sam, nắm hai thanh chùy đen tử có vẻ bệnh thiếu nữ. Đây chính là 3.000 thiết giáp quân thống lĩnh Triệu Huyền Y. Vương Ngạo, cùng đã mất đi cửu thánh giáp Lý Nguyên Nhi. Triệu Huyền Y vội vàng từ lập tức đến ngay, tiến lên nhìn thấy thiếu niên, lộ ra vẻ vui mừng nói, Tiêu Giao Vương, người bình yên vô sự liền tốt, Hoàng hậu đã tìm ngươi rất lâu. Hạ Cực có chút trốn tránh mà cúi thấp đầu, mang theo khàn giọng nói, trở về a. Triệu Huyền Y vậy lơ đánh, chỉ coi những ngày này Tiêu Giao Vương chịu khổ, mà nơi xa. Vương Ngạo ánh mắt sáng lên, ha ha cười lớn, xa xa chính là hô hào, huynh đệ, những ngày này quân lữ sinh hoạt, để hắn đem trước buồn khổ dần dần quên lãng, hắn tâm cảnh giống như bát vân kiến nhật, lúc này bước nhanh đi lên, mong muốn cho Hạ Cực một cái gấu ôm, nhưng mà mới đi vài bước, Hạ Cực hướng bên cạnh nhanh chóng nhường một chút, ôm một cái chân y y. Chân yêu yêu, Vương Ngạo vốn định cho cái giữa huynh đệ ôm, nhưng nhìn thấy bộ dáng này, liền là dừng bước không tiến, ánh mắt cong lên, chỉ gặp cái kia nhà mình huynh đệ trong ngực ôm nữ tử thuần khiết vô cùng. Mà giữa lông mày càng có chút vũ mị, mỏi mệt, Vương Ngạo hít sâu một hơi, đây là hắn ưa thích cái kia một cái, đáng tiếc, ta tới chậm, hắn thụ đả kích. Chân y y nghe rõ, che miệng hì hì cười lên, chỉ là nàng đáy lòng vẫn còn có chút không hiểu ra sao cả. Trên đường đi đối với mình không nể mặt mũi, Tiêu Giao Vương. Vì sao bỗng nhiên ở trước công chúng ôm mình? Vương gia, nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt nhìn xem mũi chân. Vương Ngạo thụ thương, làm bị thương không nghĩ nữa ôm. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi vài câu. Bị ma giáo giam giữ thời gian, huynh đệ có được hay không? Hiện tại còn hỏi cái gì? Hỏi mấy ngày nay trái ôm phải ấp, huynh đệ sướng hay không? A, Vương Ngạo thật thụ thương. Bát vân kiến nhật tâm lại bị mây đen che đẩy, hắn nghiêm túc địa lui về phía sau nửa bước. Thế nhưng là Triệu Huyền Y không có lui, người thanh niên kia tướng quân ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dao Vương sau lưng, tựa như là ngây dại, mà Tiêu Dao Vương sau lưng lại là một cái bóng tại né tránh. Bích Học muội, Thiền Bích vội vàng nói, ta không phải. Triệu Huyền Y có chút không biết làm sao. Ngươi cứu được Tiêu Dao Vương là chuẩn bị, Thiền Bích không chuẩn bị, người khác suy nghĩ nhiều. Triệu Huyền Y, a, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Vị này tuổi trẻ tài cao, bối cảnh thâm hậu Triệu tướng quân vậy mà hiện ra chút trẻ con bộ dáng. Bích Học muội, ta có thể hay không xin ngươi? Không thể. A, Bích Tầm muội, những năm này ngươi, ta không phải ngươi Bích Học muội, ngươi nhận lầm người. A, hai người tiến hành kỳ quái đối thoại, mà Vương Ngạo vậy tỉnh ngộ lại, cái kia giấu ở nhà mình huynh đệ phía sau nữ nhân chính là Triệu tướng quân một mực treo ở bên miệng, giấu ở trong trí nhớ vị kia học muội, chỉ là về sau lại trở thành đầy tay huyết tinh ma nữ. Mà Diệp Đằng, Vương Ngạo bỗng nhiên lại nghiêm túc địa đi tới nửa bước. Bích Học tỷ, Diệp Đằng vậy gia nhập ma giáo các ngươi, hắn ở đâu? Thiền Bích sửng sốt một chút, mặt không chân thật đáng tin. Diệp Đằng giống như thụ bí lệnh, đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Vương Ngạo gật gật đầu, cái này rất bình thường. Trong đầu của hắn tránh đi lại với nhau ba người trước tổ một trong vị kia thon gầy nam tử bộ dáng. Hơi xúc động, Diệp Đằng trộm bất động kiếm quân bút ký. Hắn là không về được. Từ đầu đến cuối, Lý Nguyên Nhi kỳ quái xem lấy Tiêu Dao Vương, sau đó nhận lấy hắn mượn gió bẻ măng cầm về Cửu Thánh Giáp, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền không nói. Tiêu Dao Vương, đi thôi, Hoàng hậu nương nương chờ ngươi rất lâu, thiên tử vậy cực kỳ lo lắng ngươi. Tốt, Hạ Cực ứng tiếng, có chút chột dạ bắt đầu ho khan, một bộ bị bệnh bộ dáng. Ánh nến minh lắc, Tiêu Dao Vương chột dạ địa nằm ở trên giường. Ngoài cửa bong thuyền hành lang uốn khúc bên trên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Tiêu Dao Vương tâm xách lên, theo tiếng bước chân mà bị chậm rãi níu chặt. Hắn không có lập tức vào cung, mà là mượn cớ sinh bệnh nặng, cần tại Tiêu Dao Hào bên trên nghỉ ngơi chút thời gian. Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, giả bộ như Tiêu Dao Vương Bạch Đào Hoa lúc này nhịp tim cũng là nhanh đến mức cực hạn. Nàng có thể lừa gạt qua nhiều như vậy đã là cực hạn. Trước đó tại giã ngoại thiếu chút nữa bị Vương Ngạo biết mặc, mà lúc này đến đây hiển nhiên là chủ thượng thân tỷ tỷ, đương kim hoàng hậu Hạ Ninh, chị em ruột, sao khả năng nhìn không thấu thật giả. Cho nên Bạch Đào Hoa tranh thủ thời gian chui vào chăn mền, thậm chí chỉ dám lưu lại ánh mắt ở bên ngoài. Cái này đầu mùa hè thời gian, cho dù ban đêm cũng là nóng bức, Bạch Đào Hoa chỉ cảm thấy oi bức khó nhìn. Chợt, nàng chỉ cảm thấy mình thân thể trầm xuống, giường sụp đổ, lộ ra cơ quan tấm. Bạch Đào Hoa giật mình, đang muốn phi thân bắn lên, bên tai lại truyền đến quen thuộc truyền âm, là ta. Két két, cánh cửa mở ra, bọc lấy vàng nhạt phượng áo, kéo lấy kim sắc vân nê Hạ Ninh vội vàng đi vào. Nàng nhìn thấy trên giường nằm thiếu niên, ánh nến bên trong, thiếu niên gương mặt vậy là có chút tái nhợt, tỷ đệ hai người bốn mắt tương đối. Hạ Ninh cắn môi, nước mắt liền chảy xuống. Hoàng hậu lập tức vọt tới bên giường, nhìn xem Hạ Cực, ngươi làm sao chạy loạn, còn bị ma giáo bắt đi, lần này cần không là vận khí tốt, ngươi sợ là đều lại không gặp được ta. Ta liền ngươi một cái đệ đệ, ta, tỷ, ta không phải thật tốt sao? Được không? Ngươi nhìn ngươi đều suy yếu thành dạng này. Hạ Ninh ngồi tại trên giường, nắm lấy Hạ Cực tay, bọn hắn có hay không đánh ngươi? Hạ Cực nói, không có, tốt đây, xác thực rất tốt. Hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. tuyệt địa đại trận bên trong lặng yên không một tiếng động địa đánh giết ma giáo giáo chủ. Lại lấy sức một mình lật đổ ma giáo cách cục, khiến cho ma môn có thể nói là chia năm xẻ bầy. Lòng người bàng hoàng, hắn đồng thời tỉnh lại vô danh người. Cái này chút vô danh người giống như tay mình mát, bắt đầu tiến vào ma giáo tranh giành. Một bên khác, hắn lại nắm trong tay ma giáo phản bội chạy trốn người. Bắt đầu đến đỡ bọn hắn đối kháng ma giáo. Vô luận ma giáo như thế nào chém giết, như thế nào nội đấu, đều vẫn còn đang mình năm ngón tay trong lao. Mà mặt ngoài, hắn vẫn là vương đô cái kia phong lưu tên truyền xa thiên hạ Tiêu Giao Vương. Cho nên, xác thực rất tốt. Hạ Ninh nhìn một hồi, cởi quần áo ra. Hạ Cực, nhanh lên, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.